Chương 1870, quá không đáng tin cậy. Nghe Diệp Hoản Hoản nói, nam nhân tóc bạch kim dừng lại thân thể, hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát, ngươi nói cái gì? Ngươi là Nhiếp Vô Ưu? Diệp Hoản Hoản hướng về nam nhân tóc bạch kim nói, không giống à, bây giờ nhìn, không quá giống. Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu một cái. Diệp Hoản Hoản, hiện tại không quá giống, chẳng lẽ trước nhìn lấy tương đối giống nhau sao? Vẫn nói mình sẽ trở mặt, một hồi một người tướng mạo. Ngươi không phải nói ngươi là không sợ Minh Bạch Phong sao? Làm sao hiện tại còn nói mình là Nhiếp Vô Ưu? Nam nhân tóc bạch kim mặt đầy kỳ quái. Trước mắt cô bé này, quả thực giống nàng đồ nhi Nhiếp Vô Ưu, nhưng lại không có biện pháp 100% khẳng định. Ta là Nhiếp Vô Ưu, Diệp Hoản Hoản nói. Ngươi là Nhiếp Vô Ưu, cái kia Bạch Phong là ai? Nam nhân tóc bạch kim chân mày hơi hơi nhíu lên. Bạch Phong cũng là ta, Diệp Hoản Hoản trả lời. Ngươi là Bạch Phong cái kia Nhiếp Vô Ưu, đây lộn xộn cái gì, ta đều để cho ngươi cho lượn quanh hôn mê. Nam nhân tóc bạch kim mặt đầy vẻ không vui. Diệp Hoản Hoản, bị lượn quanh choáng váng, chẳng lẽ không phải là chính mình à? Ngươi không tin, vậy dễ tính. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Ngươi có chứng cứ gì nói ngươi đổ nhi ta Nhiếp Vô Ưu? Nam nhân tóc bạch kim yên lặng chỉ chốc lát sau, mở miệng lần nữa hỏi. Vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi chính là sư phụ Nhiếp Vô Ưu đây? Diệp Hoản Hoản hỏi ngược lại. Tại không có chứng cứ xác thực chứng minh nam nhân tóc bạch kim này chính là Nhiếp Vô Ưu sư phụ thời điểm, đối với nam nhân tóc bạch kim, Diệp Hoản Hoản quả thực có giữ lại, cho dù người đàn ông này cứu nàng hai lần. Ta lười đến cùng ngươi nói bậy, nếu ngươi nói ngươi là Nhiếp Vô Ưu, ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao liền sư phụ của mình đều không nhận ra, chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ à? Nam nhân tóc bạch kim nói. Diệp Hoản Hoản, ngươi nói ngươi là sư phụ Nhiếp Vô Ưu, vậy sao ngươi liền đồ nhi của mình đều không nhận ra, chẳng lẽ ngươi cũng mất trí nhớ? Ngươi tiểu cô nương này, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Được, chờ ngươi trở về độc lập châu sau, ngươi có phải hay không là Nhiếp Vô Ưu, ta tự nhiên có biện pháp lấy được câu trả lời. Nam nhân tóc bạch kim nói xong, đầu cũng không quay, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Sau khi nhìn thấy nam nhân tóc bạch kim rời đi, Diệp Hoản Hoản lại là có chút không nói gì, cái này cũng quá không đáng tin cậy đi. Nếu nam nhân tóc bạch kim không biết mình chính là đồ nhi hắn Nhiếp Vô Ưu, vì sao lại cứu mình hai lần? Vẫn là nói, nam nhân tóc bạch kim chẳng qua là không xác định mà thôi, dù sao, chính mình cùng Nhiếp Vô Ưu vẫn còn có chút chỗ giống, đã từng, Nhiếp Vô Danh cũng đã nói những lời này. Diệp Hoản Hoản trong lòng hết sức tò mò, nam nhân tóc bạch kim, rốt cuộc là thân phận gì chẳng lẽ? Hắn thật là sư phụ mình, cho dù nam nhân tóc bạch kim thân là sư phụ Nhiếp Vô Ưu, lại không nhận ra được mình, Diệp Hoản Hoản cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ chỗ quỷ dị cùng kỳ quái, chớ nói chi sư phụ, coi như là cha ruột mẹ ruột của mình, còn có anh ruột Nhiếp Vô Danh, không phải như thường không có nhận ra mình tới sao. Có thế như đã nói qua, chính mình từ nhỏ chắc là đi theo ông ngoại, rất ít cùng người của Nhiếp gia chạm mặt, nói không chừng. Ông ngoại căn bản không cho phép thấy Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, thậm chí còn là Nhiếp Vô Danh. Nếu như vậy, người của Nhiếp gia không nhận ra nàng tới, ngược ti nhờ hình có thể chấp nhận. Nhưng mà, sư phụ của mình không nhận ra được mình, cái này liền có chút ngu thiếu đi. Không đợi Diệp Hoản Hoản suy nghĩ nhiều, một chiếc xe con nhanh chóng chạy tới, đậu sát ở ven đường. Một giây kế tiếp, đám người bắt đầu cùng thất tinh, nhanh chóng theo trên xe vọt xuống tới. Phong tỷ, ngươi bị người cướp người ở đâu, ta giết chết hắn.